Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1462, Họ Con Lừa, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này ngờ Tô Hàn này tê tâm liệt phế tiếng kêu to, cái kia ngoại môn đệ tử trợn mắt hốc mồm. Soạt, cũng vào thời khắc này, lại là mấy đạo thân ảnh theo truyền tống trận ở trong xuất hiện. Khi thấy rõ khuôn mặt thời điểm, cái kia ngoại môn đệ tử lập tức ôm quyền khom người nói. Gặp qua Lữ công tử. Vừa mới ra ngoài tên hỗn đản kia đi nơi nào? Lữ Khánh Vũ một mặt dữ tợn. Vừa rồi tên hỗn đản kia, cái kia ngoại môn đệ tử sừng sốt một chút, hỏi. Ngài nói là Tô Sư Huynh a? Tô Sư Huynh, Lữ Khánh Vũ nhíu mày. Hắn còn là các ngươi Thiên Sơn Các đệ tử. Ừm, Tô Sư Huynh là tại lần này vừa mới gia nhập Thiên Sơn Các, hắn thiên tư. Chớ cùng ta tại đây bên trong nói nhảm, hắn tên gọi là gì, vừa rồi đi nơi nào? Lữ Khánh Vũ phất tay, ngắt lời hắn. Này ngoại môn đệ tử vẻ mặt liền đỏ lên, trong lòng có giận, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Ta hỏi ngươi, hắn tên gọi là gì? Lữ Khánh Vũ đem người này cổ áo bắt tới, trừng tròng mắt hỏi. Hắn gọi Tô Hàn, mới vừa đã đi tới Thiên Sơn Các. Cái kia ngoại môn đệ tử vội vàng nói. Lữ Khánh Vũ lúc này mới nhớ tới, trước đó tại luyện đan hiệp hội cổng thời điểm, Tô Hàn đã nói ra tên của mình. Hắn đã tức bất tỉnh đầu, giờ phút này cũng không để ý mặt khác. Tại đây ngoại môn đệ tử dứt lời về sau, lập tức mang theo cười lạnh, hướng Thiên Sơn Các mà đi. Nhìn bọn hắn rời đi, cái kia ngoại môn đệ tử vẻ mặt có chút phát xanh, vô duyên vô cớ bị mắng một trận, nhưng lại là không thể làm gì. Soạt, đúng vào lúc này, lại là có người theo truyền tống trận ở trong đi ra. Thẩm cô nương, cái kia ngoại môn đệ tử ôm quyền, nói. Đây là ta Thiên Sơn Các sở thuộc tinh cầu, Thẩm cô nương không có đạt được khẳng định, là không thể. Bọn hắn đi nơi nào? Thẩm Mộng Ly trực tiếp liền ném đi một thanh linh tinh đi qua. Đều đi Thiên Sơn Các. Cái kia ngoại môn đệ tử không chút do dự nói. Đừng cản chúng ta, Thẩm Mộng Ly lại là ném đi một thanh linh tinh, cấp tốc phóng hướng Thiên Núi Các. Cái kia ngoại môn đệ tử trên mặt lộ ra mê mang, nhìn bóng lưng của bọn hắn, sau cùng nói một câu. Đây con mẹ nó đều chuyện gì a? Các chủ cứu mạng a, ngài nhất thân ái nhất đệ tử liền bị người cho xử lý, ngài không thể thấy chết không cứu a? Các chủ ngươi xem, ta vẫn là đan sư, mà lại là cực phẩm đan sư, ta tương lai cho tông môn sáng tạo lợi ích thế nhưng là cực kỳ to lớn đó a, mấu chốt nhất là ta đẹp trai như vậy một cái nam nhân, các chủ ngài khẳng định không đành lòng cứ như vậy trơ mắt nhìn ta bị người đánh giết a. Tại chúng ta Thiên Sơn Các trên địa bàn, lại bị người khác đem đệ tử của mình cho xử lý. Các chủ ngài mặt mũi cũng là vô tổn a. Một đường chỗ qua, quỷ khóc sói gào thanh âm vang vọng bốn phương tám hướng. Có vô số tầm mắt đều hướng phía Tô Hàn nơi này xem ra, lộ ra nghi hoặc. Tô Sư Huynh đây là thế nào? Có người đang đuổi giết Tô Sư Huynh? Không thể nào, tại ta Thiên Sơn Tinh bên trên, truy sát ta Thiên Sơn Các tư chất kiệt xuất nhất yêu nghiệt. Đám người nghị luận bên trong, Lữ Khánh Vũ đám người thân ảnh, xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn ở trong. Tô Hàn, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi có thể chạy trốn được hay sao? Bằng vào ta Lữ gia cùng Thiên Sơn Các quan hệ trong đó, chớ nói ngươi một cái ngoại môn đệ tử, liền xem như nội môn đệ tử, ta muốn giết ngươi, Thiên Sơn Các cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Tiếng hừ lạnh, theo Lữ Khánh Vũ trong miệng truyền đến. Thật sự chính là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây không phải là Lữ gia Lữ công tử sao, Thái Hành học viện học viên, cùng Minh Sư Huynh một dạng thiên tài, cùng là Tứ Đại học viện học viên. Tô Sư Huynh làm sao đắc tội Lữ công tử rồi, hắc hắc, lần này có trò hay để nhìn, một cái là ta Thiên Sơn Các linh tinh nhà giàu, một cái là ta Thiên Sơn Các tư chất kiệt xuất nhất thiên tài, các ngươi nói, Thiên Sơn Các lại trợ giúp ai? Chuyện này, các chủ. Ngài xinh đẹp như vậy, tâm địa khẳng định cũng là cực kỳ thiện lương. Mau cứu ngài này đáng yêu đệ tử a. Xong, bọn hắn muốn đuổi kịp ta phải chết. Các chủ, đệ tử có lỗi với ngài, rõ ràng có loại tư chất này, lại chưa từng cho tông môn làm ra chút nào cống hiến, là đệ tử không đúng. Đệ tử thề, nếu có thể có kiếp sau, sẽ còn gia nhập Thiên Sơn Các, lúc kia, nhất định sẽ làm Thiên Sơn Các lên núi đao, xuống biển lửa. Nghĩa không cho. Im miệng, rốt cục, thật sự là có người nghe không nổi nữa. Đại trưởng lão Tiêu Dao Từ thân ảnh từ phía trước không gian ở trong hiện lên đi ra, hắn nhìn xem Tô Hàn, một mặt đau đầu chi sắc. Luôn mồm các chủ, lúc trước các chủ muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền thời điểm, ngươi làm sao không đồng ý? Tiêu Dao Từ hừ lạnh nói. Ta không phải nói nha, các chủ quá đẹp, ta sợ ta sẽ nhịn không được yêu nàng. Tô Hàn giống như là gặp được cứu tinh, lập tức chạy tới Tiêu Dao Từ trước mặt. Ngươi, ngươi thật đúng là tức chết người không đền mạng. Tiêu Dao Từ hận hận nói. Hiu hiu hiu, nơi xa có lơ lửng tiếng lướt đến, nhưng thấy Lữ Khánh Vũ đám người thân ảnh, cùng với ở phía sau chăm chú đuổi theo Thẩm Mộng Hàm đám người, đều là hướng Tô Hàn nơi này mà đến. Lữ gia công tử, Thẩm gia đại tiểu thư, Tiêu Dao Từ sửng sốt một chút, đem Tô Hàn cho vồ tới. Ngươi đến cùng làm cái gì? Đại trưởng lão, oan uổng a. Tô Hàn một mặt ủy khuất cùng vô tội. Ngài nói ta cái này khu phàm cảnh tu vi, ta có thể làm cái gì? Khẳng định không phải ta trêu chọc cái kia họ con lừa đó a, họ. Họ con lừa, Tiêu Dao Từ triệt để bó tay rồi. Người cái đáng chết khốn nạn, Lữ Khanh Vũ hiển nhiên cũng là nghe được Tô Hàn câu nói này, vẻ mặt liền xanh mét, nhưng Tiêu Dao Từ tại đây bên trong, hắn vẫn là ngừng thân ảnh. Tiêu Dao Từ vẻ mặt khôi phục bình thản. Buông lỏng ra Tô Hàn, hai tay phụ về sau, tầm mắt lướt qua Lữ Khánh Vũ đám người, nhìn về phía Thẩm Mộng Ly. Thẩm gia tiểu nha đầu, các ngươi thật giống như không có Thẩm gia giấy thông hành a, Tiêu Dao Từ nói. Thẩm Mộng Ly cũng là ngừng lại, thấy Tô Hàn không có việc gì, hơi hơi xả hơi. Tiền bối thật có lỗi, Tô Hàn là ta Thẩm gia khách khanh đan sư, Mộng Ly lo lắng Tô Hàn xảy ra chuyện, mới vừa đuổi theo. Thẩm Mộng Ly hạ thấp người nói, đúng đúng đúng, Tô Hàn cũng vội vàng nói, nàng cùng ta là cùng một bọn, cái kia họ con lừa mới là muốn giết ta. Tiêu Dao Từ, bất quá nhớ tới khách khanh đan sư bốn chữ này, Tiêu Dao Từ không khỏi đem tầm mắt đặt ở Tô Hàn trước ngực. Cái kia lập lòe bốn đạo vệt hoa văn màu đỏ huy chương, giống như là có thể lóe mù người con mắt một dạng, cứ như vậy treo ở Tô Hàn ngực trái chỗ. Thấy Tiêu Dao Từ ánh mắt nhìn đến. Tô Hàn còn cố ý ưỡn ngực, tựa hồ sợ Tiêu Dao Từ nhìn không thấy. Ngươi chừng nào thì trở thành đan sư rồi? Tiêu Dao Từ hỏi, liền là lần này ra ngoài. Tô Hàn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính bởi vì ta trở thành đan sư, này họ con lừa ghen ghét ta đan đạo thiên phú, cho nên mới nhất định phải đem ta cho đánh giết. Đại trưởng lão ngài phải làm chủ cho ta a. Tiêu Dao Từ nhìn về phía Lữ Khanh Vũ, chỉ thấy Lữ Khanh Vũ trước ngực. Cũng là có một cái màu đỏ đan sư huy chương, bất quá chỉ có một đạo dấu hôn. Người đánh rắm, Lữ Khanh Vũ chỉ Tô Hàn mắng, là bởi vì ngươi này đáng chết tạp chủng, cùng ta Lữ Khanh Vũ đoạt nữ nhân, ta mới có thể ra tay với ngươi, chỉ bằng ngươi điểm này đan đạo thiên phú, ta há lại sẽ nhìn ở trong mắt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.